Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 205. Mà công ty bên kia ở biết được này ba người ở đoàn phim làm yêu. Chẳng những đắc tội Diệp Vân Linh, còn đắc tội Phí Đạo cùng Thư Ảnh Hậu. Cảm thấy cũng không có bồi dưỡng tất yếu. Trực tiếp đem này ba người cấp tiết tàng. Đương nhiên đây đều là lời phía sau. Ba người đi rồi, đoàn phim những người khác nhìn đến này kết cục. Có chút người cảm thấy này ba người cũng là tự làm tự chịu. Cũng có người cảm thấy Diệp Vân Linh làm việc quá mức tàn nhẫn. Các nàng vài người bất quá chính là ở sau lưng nói vài câu nói bậy. Đến nỗi làm được như vậy tiệt đem người cấp đuổi ra đi sao? Việc này muốn nói đúng sai. Kia khẳng định là kia ba nữ nhân sai. Khả nhân có đôi khi chính là thích đồng tình kẻ yếu. Liền cảm thấy Diệp Vân Linh như vậy có tiền. Còn đương nữ chính không nên cùng một cái tiểu vai phụ tính toán chi ly. Liền tính bị nói vài câu cũng nên nhịn xuống tới. Thư Nhã nhìn những người đó sắc mặt. Lập tức liền đoán được bọn họ ý tưởng nói. Đều là người trưởng thành rồi. Mỗi người đều phải vì chính mình lời nói việc làm trả giá đại giới. Hôm nay nếu không phải Diệp Vân Linh vừa vặn trên tay có chứng cứ. Nàng hôm nay đã bị bát một thân nước bẩn. Gậy gộc không rơi ở chính mình trên người liền không biết đau đớn. Thiếu ở chỗ này của người phúc ta. Các ngươi nếu là đồng tình các nàng. Cũng có thể đi theo các nàng cùng nhau đi. Người khác nếu là nói những lời này. Đại gia khả năng sẽ cảm thấy quá mức với cuồng vọng. Chính là Thư Nhã cái này ảnh hậu mở miệng. Dựa vào nàng xã hội địa vị cùng với cùng Phí Đạo nhiều lần hợp tác điện ảnh cảm tình. Đại gia là tin tưởng nàng có thể nói được thì làm được. Trận này ngắn ngủi trò khôi hài cũng không có ảnh hưởng đoàn phim cái gì tiến triển. Thiếu ba cái vai phụ diễn viên bởi vì không phải quan trọng nhân vật. Có thể đem các nàng xuất diễn sau này bài một ít. Làm nhận người đạo diễn lại đi tìm mấy cái là được. Ăn cơm xong sau, Diệp Vân Linh còn có tam chàng diễn muốn chụp. Chờ kết thúc thời điểm đều đã là buổi tối 8 giờ. Ngày đầu tiên đóng phim chỉnh thể tới nói còn xem như có thể. Diệp Vân Linh nguyên bản còn tính toán hôm nay sau khi trở về. Còn có thể đánh hai bàn trò chơi ngủ tiếp. Kết quả người còn không có ra đoàn phim. Đã bị Thư Nhã cấp bắt được. Thư Nhã nắm nàng sau cổ áo hướng nhà xe bên kia đi. Nói, đây là muốn chạy chạy đi đâu? Ta không phải đã nói rồi sao? Hôm nay buổi tối ta cho ngươi thượng biểu diễn khóa. Diệp Vân Linh chỉ cảm thấy đỉnh đầu một trận sét đánh giữa trời quang. Hỏi, Thư Nhã tỷ, ngươi hẳn là nói giỡn đi. Thư Nhã xách theo nàng liền hướng chính mình nhà xe thượng đi. Nói, ai cùng ngươi nói giỡn? Theo ta đi, ban ngày đóng phim thời điểm. Diệp Vân Linh còn không có cảm thấy rất khó. Chính là buổi tối đi học thời điểm. Nàng là thật sự cảm nhận được cái gì kêu đau khổ. Nàng ký ức bị kéo về tới rồi thật lâu trước kia đi học thời điểm. Bị lão sư buộc học tập. Nàng trời sinh liền không phải học tập liêu. Ba ngày hai đầu khiến cho lão sư yêu cầu phạt viết kiểm điểm. Cố tình Thư Nhã vẫn là một cái phi thường nghiêm khắc thả phụ trách lão sư. Ấn Diệp Vân Linh thượng một tiếng rưỡi biểu diễn khóa sau. Còn yêu cầu nàng cần thiết muốn viết ra tới một phần hôm nay biểu diễn tâm đắc. Ngày mai đóng phim thời điểm nàng muốn kiểm tra. Đại buổi tối, Diệp Vân Linh ngồi ở đài trước bàn. Thật là dưng dưng viết tâm đắc. Ngẫm lại còn cảm thấy phi thường ủy khuất. Như thế nào cũng tưởng không rõ. Ngày thường thoạt nhìn ôn nhu trí thức giống như mụ mụ nhã nhã tỷ. Như thế nào một hóa thân lão sư liền hung đến một đám. Có thể so với cọp mẹ, chờ nàng biểu diễn tâm đắc một viết xong, đều là buổi tối hơn 11 giờ. Soát mặt rửa mặt đều không rảnh lo, trực tiếp hướng trên giường một nằm liền ngủ. Này đi học so sát tang thi mệt a, hôm sau. Diệp Vân Linh chân trước ngậm bánh bao mới tiến vào nhà xe. Sau lưng Thư Nhã liền đi theo ngồi tiến vào. Thư Nhã duỗi tay một quán nói, tác nghiệp đâu? Diệp Vân Linh sợ tới mức đánh cái cách, trong miệng bánh bao đều ngã xuống, dừng ở trên đùi. Thư Nhã đem nàng kia bánh bao thịt cấp nhặt về tới. Một lần nữa nhét trở lại nàng trong miệng nói. Thừa dịp đi đoàn phim thời gian, ta ở trên xe đem ngươi tác nghiệp trước xem xong. Diệp Vân Linh một bên đem bánh bao cắn ở trong miệng, một bên duỗi tay đi trong bao đào tác nghiệp, đem tác nghiệp trình cấp Thư Nhã sau. Kia đưa ra đi đôi tay biểu hiện nàng giờ phút này thấp thỏm bất an nội tâm. Diệp Vân Linh một bên ăn bánh bao, một bên tiểu tâm mà xem Thư Nhã biểu tình. Mắt thấy Thư Nhã mày nhăn lại, liền cảm giác được đại sự không ổn. Quả nhiên giây tiếp theo liền thấy nàng mắng. Người này viết chính là cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Này tự viết đến cùng cẩu bò giống nhau. Ta nhi tử viết đến độ so ngươi đẹp. Diệp Vân Linh, thương tổn tính không lớn, vũ nhục tính cực cường. Thư Nhã tiếp tục trách cứ nói. Còn có này tâm đắc. Diệp Vân Linh nuốt nuốt nước miếng. Thư Nhã lại nhìn sau khi nói, này tâm đắc viết đến cũng không tệ lắm. Nghe thế câu nói, Diệp Vân Linh yên tâm xuống dưới. Có những lời này không uổng công nàng ngày hôm qua thức đêm à. Thư Nhã lại nói, bất quá ngươi cái này tự thật sự quá xấu. Đều mau ngủ hạ, có thời gian đem tự cũng hảo hảo luyện luyện đi. Bằng không về sau lửa lớn lúc sau, có fan tìm ngươi to thiêm. Ngươi nói này tự như thế nào lấy đến ra tay? Diệp Vân Linh nói, luyện, cần thiết đến luyện, ta lập tức liền hạ đơn luyện bảng chữ mẫu đi. Mỗi ngày treo cổ thứ cổ mà luyện. Thư Nhã cười nói, đây chính là ngươi nói. Vậy mỗi ngày lại thêm nhiều luyện một cái tác nghiệp. Mỗi ngày luyện 20 phút bảng chữ mẫu. Diệp Vân Linh duỗi tay nhẹ nhàng mà chụp đánh miệng mình. Kêu ngươi miệng thiếu nói bậy gì đó nha. Kế tiếp 2 ngày, Diệp Vân Linh ban ngày đóng phim. Vừa được không đạo diễn cùng Thư Nhã liền sẽ xách theo nàng. Giáo nàng như thế nào tăng lên kỹ thuật diễn. Vừa đến buổi tối, Thư Nhã còn sẽ lôi kéo nàng tiếp tục đi học. Thượng xong còn cần thiết viết tâm đắc. Cứ việc Diệp Vân Linh mỗi lần đều kêu khổ thấu trời, nhưng mỗi lần đi học khi vẫn là thực nghiêm túc. Viết biểu diễn tâm đắc cũng chưa từng có qua loa quá. Chẳng qua tự như cũ thực xấu. 2 ngày sau, liền Diệp Vân Linh cho rằng Thư Nhã phải đi về tiếp tục đóng phim không rảnh tới quản nàng thời điểm. Rồi lại từ nàng trong miệng biết được một cái sét đánh giữa trời quang. Ngươi không biết sao, ta đoàn phim liền ở ngươi cách vách a. Bằng không ngươi cho rằng ta như thế nào sẽ một kêu liền tới. Có thể rút ra 3 ngày thời gian lai khách xuyến, còn không phải bởi vì ly đến gần duyên cớ. Thư Nhã vỗ vỗ Diệp Vân Linh bả vai nói, ngươi yên tâm, ta cùng đạo diễn bên kia đã chào hỏi qua. Đem khách sạn của ta sửa đến cùng các ngươi một cái đoàn phim. Đúng rồi, vì càng tốt mà lợi dụng trống không thời gian. Ta còn làm người đem ngươi khách sạn phòng thăng cấp thành tổng thống phòng xếp. Như vậy ta mỗi ngày chụp xong diễn trở về là có thể giáo ngươi. Dạy học phương tiện còn hảo câu thông. Cách chương.